Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6055 một lần sảy chân thành thiên cổ hận. Vù, ma lệ trực tiếp tiến vào bên trong vệ giới qua tâm. Một thế giới rộng lớn hiện ra trước mắt hắn. Phu quân, U Ly bay lướt tới, thân xác đầy lo lắng, nắm chặt lấy tay ma lệ. Bên cạnh nàng, A Phốc và U Thăng cũng vội vàng theo sau. Bị hai tay U Ly nắm lấy, mí mắt ma lệ giật giật. Hai, một lần sảy chân thành thiên cổ hận. Ngày đó rõ ràng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng bây giờ. Giờ khắc này, ma lệ, một cường giả trời không sợ đất không sợ, tung hoành khắp vũ trụ hải và thâm uyên, sâu trong nội tâm lại dâng lên một tia căng thẳng và thấp thỏm. Lỡ như khi quay về vũ trụ hải, bị Xích Viêm đại nhân biết được, không biết Xích Viêm đại nhân sẽ phản ứng thế nào. Phu quân, sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta đã bị Diệt đạo chủ để mắt tới, không chạy thoát được nữa rồi sao? U Ly căng thẳng hỏi, thực sự không được nữa, phu quân hãy vứt bỏ món bảo vật chứa chúng ta đi. Đừng cố mang theo chúng ta làm gì. Phu quân sống sót mới là điều quan trọng nhất. Khóc mắt U Ly ngấn lệ. Không được, U Thăng vội nói. Đại nhân, ngài có thể bỏ chúng ta lại. Chúng ta không sao cả. Nhưng Ly Nhi thì ngài nhất định phải mang đi. Ngài không biết đó thôi. Nàng đã mang trong mình cốt nhục của ngài. Sau này sẽ là huyết mạch độc nhất của Ám Nguyên Chi Duệ chúng ta. Ngươi, ngươi nói cái gì? Giọng ma lệ run rẩy. Mang trong mình cốt nhục của ta. Hắn đột ngột nhìn về phía U Ly. Con người tức khắc co rụt lại. Với tu vi của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được bên trong cơ thể U Ly, thực sự có một sinh mệnh nhỏ bé đang được sinh ra và hình thành. Sinh mệnh này còn chưa hoàn toàn thành hình, ma lệ đã cảm nhận được một mối liên kết đặc biệt giữa nó và mình, linh trí đã bắt đầu nảy sinh. Ta kháo, ma lệ choáng váng, mình chỉ gặp sự cố một lần trong lúc mơ hồ thôi mà, thế này. Thế này đã trúng rồi sao? Chuẩn đến vậy ư, vấn đề mấu chốt là, nếu mình ở bên ngoài vì sự cố mà tìm một cô nương, Xích Viêm đại nhân có lẽ còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng nếu mang cả một đứa con riêng trở về, vậy thì... Ma lệ dùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, sau lưng mồ hôi lạnh túa ra. Phu quân, người sao vậy? U Ly nắm chặt tay ma lệ, phu quân ngàn vạn đừng cảm thấy áp lực. Nếu cảm thấy khó xử, có thể đặt Ly Nhi ở một nơi không người, Ly Nhi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, nuôi dưỡng con của chúng ta khôn lớn. Ma lệ không nhịn được mà ôm trán. Mẹ kiếp, chuyện này thành ra, cũng chẳng có ai nói với hắn rằng loại chuyện này lại dễ xảy ra sự cố như vậy. Tên tần ma đầu kia không phải có rất nhiều nữ nhân sao? Từ thiên võ đại lục đến nay đã bao nhiêu năm, cũng không thấy hắn có đứa con nào, hắn còn tưởng xác suất của chuyện này không cao cơ đấy. Nào ngờ, một lát sau, ma lệ nghiến răng, ánh mắt dần trở nên kiên định. U Ly, nàng nói gì vậy? Bổn tọa tuy lang bạt khắp nơi, phóng đãng không bị trói buộc, nhưng cũng không phải loại người vứt bỏ vợ con. Chư vị cứ yên tâm tu hành trong vệ giới qua tâm này, bôn tọa nhất định sẽ đưa các ngươi rời đi an toàn. Dứt lời, thân hình ma lệ nhoáng lên, đột một xuất hiện giữa đất trời. Hai, bây giờ có thêm một đứa con, ta nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi mới được. Ánh mắt ma lệ lóe lên, dựa theo ký ức của những cường giả đã bị ta chém di giết trước đây, dưới trướng Diệt đạo chủ vẫn còn một vài vực chủ đỉnh phong có tu vi không yếu. Kẻ gần nơi này nhất, hẳn là một vực chủ đỉnh phong tên gì đó là Mục Phạt vực chủ đúng không? Nếu có thể bắt giữ được kẻ này, cũng có thể cung cấp cho ta một ít bản nguyên. Nghĩ đến đây, thân hình ma lệ nhoáng lên, đột ngột hóa thành một luồng sáng, biến mất giữa thiên địa. Trong lúc ma lệ đang đi đến ngục cốc, Tần Trần thì đã tiếp cận khu vực ngục cốc, vụt, trong nháy mắt, hắn tiến vào thế giới bên trong cơ thể mình. Thế nào, hai vị đã suy nghĩ xong chưa? Tần Trần nhìn Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ, ánh mắt lãnh đạm. Chúng ta, không cần vội, bổn tọa chỉ cho các ngươi một cơ hội. Nếu không muốn thần phục bổn tọa, triệt để đi theo linh đạo chủ đại nhân, vậy thì bổn tọa chỉ có thể giết các ngươi, sau đó nuốt chửng sức mạnh của các ngươi. Tần Trần lạnh nhạt nhìn hai người. Chúng ta, bằng lòng, do dự một lúc, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ chỉ có thể chấp nhận. Đồng thời, trong lòng họ vẫn còn một tia hy vọng rằng Tần Trần không thể khống chế được họ. Nhưng khi lực lượng linh hồn của Tần Trần tiến vào trong đầu họ, sắc mặt hai người đột ngột thay đổi. Lực lượng linh hồn kinh khủng khuấy động trong đầu họ, rất nhanh đã để lại ấn ký. Mơ hồ, một luồng khí tức cấp bậc đạo chủ từ trên người Tần Trần tỏa ra, thâm vào cơ thể họ. Điều này khiến họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Đạo, đạo chủ cấp, hai người kinh hãi, mặc cho Tần Trần khống chế thần hồn. Làm xong tất cả, Tần Trần lại lên đường, nhanh chóng lướt về phía ngục cốc. Một lát sau, ngục cốc đã hiện ra trước mắt, từ xa đã có thể thấy lãnh địa có hình dạng như luyện ngục, đây chính là lãnh địa do ngục phạt vực chủ khai thích. So với Trúc Long Sơn của Trúc Hỏa vực chủ, khí tức của ngục cốc này kinh khủng hơn rất nhiều. Tần Trần từ xa đã cảm nhận được các cường giả trong ngục cốc, người nào người nấy đều tỏa ra khí tức kinh người, cảm giác sát phạt chi khí vô cùng nồng đậm. Xem ra ngục phạt vực chủ này cũng không phải kẻ hiền lành. Cường giả tu hành ngục phạt chi đạo, quả nhiên rất thiện chiến. Đối phó với ngục phạt vực chủ, e rằng phải cảnh giác hơn một chút. Tần Trần phân tích trong lòng, ngục phạt vực chủ không giống Trúc Hỏa vực chủ, thực lực tuyệt đối đáng sợ hơn nhiều. Hắn lập tức thả Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ ra ngoài, để hai người đi làm thuyết khách trước. Hai người bây giờ đã bị Tần Trần khống chế, tự nhiên không thể từ chối, tiến vào ngục cốc. Một lát sau, ngục phạt vực chủ đến, không chỉ một mình mà còn dẫn theo ba cường giả khác, đều là vực chủ cấp bậc trung kỳ đỉnh phong. Hắn nhìn Tần Trần, cũng đầy vẻ cảnh giác, đồng thời bên cạnh hắn, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Ly vực chủ đang đứng hầu. Ngục phạt vực chủ râu ria xồm xoàm, trông có vẻ hơi luộm thuộm, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo vẻ sắc bén và băng giá, nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói, người của Linh đạo chủ. Tần Trần mỉm cười, sinh cơ đại đạo nồng đậm hiện ra, cười nói, còn cần chứng minh thêm không? Ngục phạt vực chủ nhướng mày, không nói gì, lạnh lùng nói, Linh đạo chủ lại dám cử người đến đào góc tường của Diệt đạo chủ, đúng là chuyện hiếm. Quý khách đến ngục cốc của ta, tại sao không trực tiếp vào mà lại có vẻ lén lút? Còn để Trúc Hỏa đến thông báo, chẳng lẽ không sợ bốn vực chủ trực tiếp báo cho Diệt đạo chủ đại nhân sao? Ngục phạt vực chủ là người thông minh, loại chuyện này, nghĩ chắc sẽ không làm đâu. Tần Trần mỉm cười, thái độ vô cùng ôn hòa, dù đối phương có thái độ không mấy thân thiện, hắn dường như cũng không để tâm, huống hồ, nghe Trúc Hỏa vực chủ nói ngục phạt vực chủ có lòng dạ phi phàm, muốn thành tựu nghiệp lớn, đối với cơ hội hẳn sẽ không từ bỏ đâu nhỉ. Chẳng ai nỡ xuống tay với người đang cười, người bình thường, khi thấy sứ giả của đạo chủ, dù là Tần Trần, cũng sẽ không vô cớ mà ra tay giết người ta, ít nhiều cũng phải tìm hiểu một chút, đó là điều mà người bình thường tất sẽ làm. Thêm vào đó có Trúc Hỏa vực chủ giúp làm thuyết khách, hắn chỉ theo bản năng cảnh giác một chút, tính cách vốn là vậy. Bây giờ, Tần Trần thái độ rất tốt, ngục phạt vực chủ lúc này cũng không còn lạnh lùng như trước, đã thu liễm lại một chút, mở miệng nói các hạ thật sự có thể đại diện cho Linh đạo chủ, cho ta một vài sự giúp đỡ sao? Đó là tự nhiên, Tần Trần cười, Linh Thánh lĩnh vực trực tiếp được phóng ra. Ầm một tiếng, khí tức Linh Thánh kinh khủng khuấy động. Linh Thánh lĩnh vực của bổn tọa, các hạ có thể cảm nhận bản nguyên xem thế nào? Hừ, khí tức Linh Thánh nồng đậm như vậy, ngục phạt vực chủ bước lên một bước, khẽ tiếp xúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và lấp lóe. Trúc Hỏa vực chủ, người đã bị Tần Trần khống chế, trong lòng thầm than một tiếng, ngục phạt vực chủ này, e là đã cắn câu rồi. Ngục phạt vực chủ không giết Tần Trần ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng không nghi ngờ thân phận của Tần Trần, điều này đại biểu cho việc ngục phạt vực chủ đã sa vào bẫy. Kết quả tiếp theo, hắn đều có thể đoán được, e rằng cũng không khác gì lúc Tần Trần đối phó với chính mình. Chương 6056, không ngờ lại cho thật. Một khắc này, ánh mắt ngục phạt vực chủ lóe lên, không khỏi động lòng. Là một trong những cường giả đỉnh cao nhất dưới trướng Diệt đạo chủ, xét về thực lực, hắn còn kinh khủng hơn Trúc Hỏa vực chủ rất nhiều, đã sớm bước vào cảnh giới đỉnh phong vực chủ nhiều năm. Ngục phạt lĩnh vực của hắn hùng vĩ mênh mông, trên đại đạo này, hắn đã sớm đi đến tận cùng của cảnh giới vực chủ. Thế nhưng, dù vậy, ở trong thâm uyên này, hắn cũng chỉ được xem là hào cường một phương, không thể được xưng là bá chủ thật sự. Trong thâm uyên, chỉ có cường giả cấp đạo chủ mới được xưng là một phương chư hầu, bất tử bất diệt, chấp trưởng vô tận thiên địa, trường sinh cùng tuế nguyệt. Mục tiêu của mỗi một đỉnh phong vực chủ đều là hy vọng có thể bước vào cảnh giới đạo chủ, thật sự trở thành tồn tại trí cao vô thượng trong thâm uyên này. Nhưng ngục phạt vực chủ cũng rất rõ, là thuộc hạ của Diệt đạo chủ, muốn trở thành cường giả cấp đạo chủ ngay dưới mí mắt của Diệt đạo chủ, có thể nói là chuyện hoang đường. Bởi vì tài nguyên trong thâm uyên có hạn, chứ không phải vô cùng vô tận. Sự xuất hiện và vẫn lạc của bất kỳ một vị đạo chủ nào cũng sẽ làm thay đổi cục diện thâm uyên, sinh ra những biến hóa lớn. Từ xưa đến nay, ngục phạt vực chủ biết rất rõ, chưa từng có trường hợp nào trong lãnh địa của một đạo chủ mà lại sinh ra một đạo chủ mới nhờ sự nâng đỡ của đạo chủ cũ. Con người đều là ích kỷ, đều biết xu thế lợi tránh hại. Nơi giường nằm, há cho kẻ khác ngủ ngáy. Bồi dưỡng ra một đạo chủ mới, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch tài nguyên của chính mình. Các đạo chủ đều rất tự phụ, tại sao phải bồi dưỡng cho mình một tồn tại không thể khống chế chứ? Cho nên ngục phạt vực chủ rất rõ ràng, bản thân muốn đột phá cảnh giới đạo chủ dưới sự bồi dưỡng của diệt đạo chủ gần như là không thể. Ngược lại, hợp tác với các đạo chủ khác, chưa hẳn là không thể nhận được một số lợi ích thực sự. Dù không nói là có thể giúp mình thật sự bước vào cảnh giới đạo chủ, nhưng chỉ cần có sự để thăng, cũng là tiến thêm một bước gần hơn đến tận cùng của đại đạo. Nghĩ đến đây, ánh mắt ngục phạt vực chủ lóe lên, nói, linh đạo chủ có thể cho ta thứ gì? Nói xong, ngục phạt vực chủ liếc nhìn Trúc Hỏa vực chủ, Trúc Hỏa tên này tuy có hơi ngu ngốc, nhưng cũng là kẻ không thấy lợi không ra tay. Hắn đã bằng lòng dẫn người tới đây gặp bốn tọa, chắc hẳn các hạ đã hứa hẹn không ít thứ, thậm chí đã có lợi ích thực chất. Chẳng lẽ các hạ chỉ định nói suông mà muốn bổn tọa thần phục sao? Trúc Hỏa tên này không có giới hạn gì, nhưng bổn tọa vẫn có. Việc làm của các hạ chẳng khác nào khiến bổn tọa phản bội diệt đạo chủ đại nhân ở một mức độ nào đó, lương tâm bổn tọa sao có thể chịu đựng. Diệt đạo chủ đại nhân đối với tê luôn ôn hậu, ta sao có thể không phân trắng đen, lại đi làm những trò lén lút sau lưng ngài. Ngục phạt vực chủ mở miệng, lời lẽ tràn đầy lòng trung thành với diệt đạo chủ. Trúc Hỏa vực chủ đứng bên cạnh, hoàn toàn cạn lời. Mẹ kiếp, tên này, ra giá thì cứ ra giá, treo giá chờ thời cũng không sao. Nhưng có cần thiết phải lôi mình ra làm trò hề không? Cái gì mà mình không có giới hạn, còn hắn thì có giới hạn lắm sao? Ra vẻ đạo mạo như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn xem đối phương có thể đưa ra lợi ích gì mà thôi. Ngục phạt vực chủ, tên ngu ngốc này, lúc này còn muốn coi thường mình một chút, rất có cảm giác thành tựu sao? Thôi được, ta chờ ngươi cùng, lát nữa, cùng nhau trở thành tù nhân, ngươi sẽ biết, bộ dạng ra vẻ thông minh của ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Vốn dĩ Trúc Hỏa vực chủ đứng bên cạnh còn có chút bất an, dù sao cũng là gài bẫy bạn tốt. Giờ phút này, tất cả sự bất an đều tan thành mây khói. Tên này, đáng đời. Mà Tần Trần, cũng cười nói phụ họa một câu, lòng trung thành của ngục phạt vực chủ, bổn tọa tự nhiên là biết. Trước hết, linh đạo chủ đại nhân và diệt đạo chủ là đồng minh, hợp tác với linh đạo chủ đại nhân, chưa chắc đã là phản bội diệt đạo chủ, chỉ là phòng xa mà thôi. Dù sao thì người không vì mình. Trời chu đất diệt, đúng không? Ngục phạt vực chủ không cho là đúng, bất kể có phải là phản bội diệt đạo chủ đại nhân hay không, diệt đạo chủ đại nhân là ân chủ của ta, chưa được sự cho phép của ngài mà đã liên lạc với các hạ, đã là phạm cấm, huống chi là hợp tác. Ngục phạt vực chủ chính nghĩa lẫm liệt nói, Tần Trần lắc đầu, không thể nói như vậy. Hiện nay Thâm Uyên nguy hiểm trùng trùng, trận chiến với Vũ Trụ Hải cũng sắp diễn ra, tương lai chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Diệt đạo chủ tuy thực lực không yếu, nhưng mưu tính nhiều năm như vậy mà ngay cả một minh thân bị nhốt trong Thâm Uyên cũng không thể bắt được, ngược lại còn mất hết thể diện, thủ đoạn của ngài ấy có thể thấy được phân nào. Hắn nhìn ngục phạt vực chủ, thản nhiên nói, các hạ cũng đừng trách ta nói thẳng, làm việc dưới trướng một kẻ vô năng như vậy, lỡ như Thâm Uyên có biến động, e rằng chết lúc nào cũng không hay. Dù sao mỗi lần đại chiến với Vũ Trụ Hải, vừa là lúc Thâm Uyên hỗn loạn vô số cường giả vẫn lạc, cũng là ngày để những kẻ không có gốc gác như chúng ta quật khởi. Hiện nay nguy cơ sắp đến, các hạ còn ở trước mặt bổn tọa nói mãi chuyện ân chủ, coi bổn tọa là kẻ ngốc sao. Vậy thì những lời bổn tọa nói hôm nay, các hạ cứ coi như ta chưa từng nói. Tính cách của các hạ thực sự quá tự phụ, lại chưa chắc có bao nhiêu đầu óc. Cho dù ngươi muốn, ta cũng không dám tìm các hạ hợp tác. Tần Trần ngẩng đầu nhìn về phía trời đất xa xăm, linh đạo chủ đại nhân chỉ bảo ta tìm những vực chủ mạnh nhất trong lãnh địa của diệt đạo chủ để hợp tác, nhưng hợp tác với ai thì đại nhân lại không chỉ định. Thực lực của các hạ tuy mạnh, nhưng trong lãnh địa của diệt đạo chủ cũng có một số đỉnh phong vực chủ tu vi không yếu hơn các hạ, bốn tọa nghĩ, chắc hắn sẽ có một số người có đầu óc chứ nhỉ. Ngục phạt vực chủ bị hắn kích động như vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không dám phát tác. Đúng vậy, thực lực của hắn tuy ở dưới trướng diệt đạo chủ không tầm thường, nhưng cao thủ dưới trướng diệt đạo chủ cũng không chỉ có một mình hắn, đối phương muốn tìm thì vẫn có một vài mục tiêu. Mà cho dù bây giờ mình bắt lấy đối phương, dẫn đến trước mặt diệt đạo chủ đại nhân, hiện nay diệt đạo chủ đại nhân đang ở Vĩnh Tịch Chi Uyên truy sát minh thần, thu hút sự chú ý của vô số cường giả trong Thâm Uyên. Vào thời điểm này, linh đạo chủ đại nhân là đồng minh của ngài, chưa chắc sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà gây sự với linh đạo chủ, ngược lại mình sẽ trở thành kẻ khó xử ở cả hai bên. Hắn có chút phiền muộn, trầm giọng nói, bổn tọa chỉ là cảm kích ân huệ mà diệt đạo chủ đại nhân đã ban cho, chứ không có nói là không hợp tác với các hạ. Tần Trần cười, thế mới đúng. Đây mới là lời mà người thông minh nên nói. Hơn nữa, linh đạo chủ đại nhân cũng không muốn người phản bội diệt đạo chủ. Ngục phạt vực chủ gật đầu, thuộc hạ của linh đạo chủ này nói cũng có lý. Hơn nữa, Nói chuyện không kiêu ngạo không nóng này, đúng là có khí độ của sứ giả đại thế lực. Ngục phạt vực chủ cũng không nói gì thêm, hỏi, vậy ý của các hạ bây giờ là, muốn ta và Trúc Hỏa vực chủ ngấm ngâm giúp Linh đạo chủ giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta làm như vậy, chắc chắn cũng sẽ đắc tội với Diệt đạo chủ, vậy thì có lợi ích gì? Ngục phạt vực chủ tâm tư kín đáo, cũng là người không thấy lợi không ra tay. Đối với Trúc Hỏa vực chủ, Tần Trần chỉ lừa gạt vài câu là thành công, thậm chí còn mang theo chút ép buộc. Nhưng đối với ngục phạt vực chủ, ép buộc ngược lại có thể sẽ gây ra tâm lý phản kháng. Tần Trần mỉm cười, mở miệng nói, Linh đạo chủ đại nhân đã nói, chỉ cần các hạ bằng lòng, lực lượng của Linh Thánh nhất mạch chúng ta, các hạ có thể tùy ý nghiên cứu, hấp thu. Thậm chí, nếu thật sự lập được công trạng gì, Linh đạo chủ đại nhân nguyện đích thân ban cho các hạ một ít đạo chủ bản nguyên lực, giúp các hạ tu vi tiến thêm một bước. Ngục phạt vực chủ bỗng nhiên tâm thần cuồng loạn, ban tặng đạo chủ bản nguyên, đây là lợi ích mà người thường không thể cho được, Linh đạo chủ này lại hào phóng như vậy sao? Ít nhất đi theo Diệt đạo chủ lâu như vậy, ngục phạt vực chủ còn chưa từng được Diệt đạo chủ ban tặng đạo chủ bản nguyên. Nhưng lời của Tần Trần vẫn chưa hết, tiếp tục cười nói, còn không chỉ như vậy, Linh đạo chủ đại nhân thậm chí còn nói, tiếp theo nếu có thể có sự giúp đỡ thực chất trong sự kiện đối phó Minh Thần, Linh đạo chủ đại nhân còn bằng lòng đưa ra một số lợi ích từ vũ trụ Hải Minh giới, ban tặng cho các hạ, để các hạ thật sự có cơ hội tiến thêm một bước. Nghe vậy, ngục phạt vực chủ vừa bừng tỉnh, vừa kinh hãi. Thảo nào Linh đạo chủ này đột nhiên lại muốn lôi kéo những vực chủ dưới trướng Diệt đạo chủ đại nhân như bọn họ. Hóa ra cũng là vì Minh Thần. Minh Thần là kẻ trưởng quản vũ trụ Hải Minh giới, hắn chấp trưởng bản nguyên của vũ trụ Hải Minh giới, nếu có thể bắt được hắn, đoạt được bản nguyên trên người hắn, đủ để các đại nhân có thể tinh tiến trong cảnh giới đạo chủ, khi đó sẽ đứng đầu toàn bộ Thâm Nguyên, một lời nói có sức nặng ngàn cân. Đây là thứ mà Diệt đạo chủ và tất cả các đạo chủ khác đều tha thiết theo đuổi. Nếu như trước đó, ngục phạt vực chủ đối với việc Linh đạo chủ cử người ngấm ngầm liên lạc với bọn họ còn có chút nghi ngờ, thì giờ phút này lại không còn chút nghi ngờ nào nữa. Bởi vì nếu là vì Minh Thần, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cái gì mà đồng minh? E rằng vào ngày Diệt đạo chủ đại nhân thật sự bắt được Minh Thần, người ra tay đầu tiên chính là Linh đạo chủ ở gần nhất, thảo nào đối phương lại ngấm ngầm liên lạc với mình, tất cả đều là vì cú lật kèo vào thời khắc mấu chốt nhất. Bổn tọa làm sao có thể tin lời của ngươi? Ngục phạt vực chủ trầm giọng nói, biết được mục đích của đối phương, ngục phạt vực chủ biết rõ bây giờ chính là lúc để mặc cả. Tần Trần giơ tay lên, một đạo đại đạo bản nguyên vô hình đã rơi xuống trước mặt ngục phạt vực chủ. Am, trong đạo đại đạo bản nguyên này ẩn chứa sức mạnh Thâm Nguyên kinh người, bao trùm trên cả ngục phạt vực chủ, mang lại cho ngục phạt vực chủ một cảm giác uy áp chưa từng có. Đạo chủ bản nguyên, ngục phạt vực chủ hít một hơi khí lạnh, thân hình run rẩy. Đây, đối phương có ý gì? Đây là một luồng đại đạo bản nguyên của Linh đạo chủ đại nhân, tuy cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với các hạ hẳn cũng có chút trợ giúp, xem như là tiền đặt cọc, ban cho các hạ. Tần Trần tùy ý cười nói, tiếp theo, còn phải phiền ngục phạt vực chủ đi cùng ta một chuyến. Đến gặp các đỉnh phong vực chủ khác, nếu có thể nói chuyện thành công thêm một hai người, vậy là hoàn toàn đủ rồi. Dù sao Trúc Hỏa vực chủ chỉ quen biết các hạ, đối với các đỉnh phong vực chủ khác không hề hiểu rõ. Đến lúc đó, sẽ còn có bản nguyên gấp 10 lần so với đạo chủ bản nguyên này tặng cho. Tần Trần mỉm cười nói, ngục phạt vực chủ trong lòng kích động, thấy Tần Trần không giống đang nói đùa, bèn giả vờ tùy ý nhận lấy luồng linh đạo chủ bản nguyên này. Thấy Tần Trần vậy mà thật sự mặc cho hắn thu lấy. Không hề có động thái gì, trong lòng hắn không khỏi cuồng loạn. Đây, không ngờ lại cho hắn thật, ngục phạt vực chủ nội tâm kích động vô cùng, nhưng trên mặt lại giả vờ như không có chuyện gì, cẩn thận cất đi luồng bản nguyên này, sau đó liếc nhìn Trúc Hỏa vực chủ, thản nhiên nói, Trúc Hỏa vực chủ người này, đúng là không quen biết đỉnh phong vực chủ nào khác. Hơn nữa, cho dù hắn có quen, với cái đầu ngu xuẩn của hắn, e rằng cũng chẳng lừa được ai. Chương 6057, không biết tự lượng sức mình sao? Ở bên cạnh, Trúc Hỏa vực chủ mặt mày cạn lời, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Kẻ nào ngu, trong lòng không có chút tự biết mình nào sao? Nói ta lừa không được ngươi, thế sao ngươi, ngục phạt vực chủ, lại ngoan ngoãn đi theo tới đây? Chỉ vài câu nói, còn không cần đến uy hiếp, tên ngốc nhà ngươi đã tự chui đầu vào giỏ. Lúc này, Tần Trần lại cười nói, nếu đã vậy, thời gian cấp bách, chúng ta mau chóng xuất phát thôi. Dứt lời, Tần Trần cũng không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngục phạt vực chủ lên tiếng, trực tiếp thi triển ra linh thánh lĩnh vực, nói với Trúc Hỏa vực chủ và Liên Si vực chủ, hai người các ngươi tốc độ quá chậm, vào linh thánh lĩnh vực của ta đi, ngục phạt vực chủ, ngươi cứ đi theo là được. Nói xong, Tần Trần trực tiếp bay vút về phía trước. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Si vực chủ vội vàng theo sau. Đại nhân, chúng ta, bên cạnh ngục phạt vực chủ, hai người không khỏi tiến lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở. Đi theo, ngục phạt vực chủ híp mắt lại, ngục cốc có hai người kia trấn thủ, lại có ngục trận do bản tọa để lại, hẳn là không có vấn đề gì. Nói rồi, ngục phạt vực chủ liền theo sát Tần Trần. Hai người kia cũng lập tức bám theo, vù vù vù, một nhóm người đi theo Tần Trần, nhanh chóng bay đi. Trong linh thánh lĩnh vực, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Si vực chủ không ngừng cảm nhận linh thánh chi khí, hấp thu lực lượng đỉnh cấp trong đó, trên người mơ hồ toát ra một cảm giác viên mãn. Cảnh tượng này khiến mấy người ngục phạt vực chủ phải liên tục liếc nhìn. Ba vị, có muốn vào linh thánh lĩnh vực của ta, vừa cảm nhận vừa đi cùng không? Tần Trần quay đầu lại, cười nhìn ba người ngục phạt vực chủ. Ngục phạt vực chủ ánh mắt lóe lên, không khỏi cười nói cái này thì không cần, tốc độ của mấy vị cũng không nhanh lắm, nếu mà muốn, ngược lại không bằng vào ngục phạt lĩnh vực của ta, cũng để thể nghiệm một chút ngục phạt chi lực của bản tọa, còn có thể tăng tốc, thế nào? Ngục phạt vực chủ ánh mắt bình tĩnh, ra vẻ tốt bụng nói. Nghe vậy, Trúc Hỏa vực chủ trong lòng cả kinh, tên ngục phạt vực chủ này, tâm tư thật tinh danh. Lại dám bảo Tần Trần tiến vào lĩnh vực của hắn. Rõ ràng, thái độ này của đối phương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhóm Tần Trần, vẫn đang thăm dò. Nếu lúc đó mình cũng có tâm thái như vậy, có lẽ đã không dễ dàng bị hạ gục đến thế. Trong lòng vừa nghĩ, Trúc Hỏa vực chủ vừa nhìn về phía Tần Trần, muốn xem hành động tiếp theo của hắn. Chỉ thấy Tần Trần sắc mặt không đổi, gật đầu cười nói cũng được. Dứt lời, hắn đạp không bay lên, trực tiếp tiến vào ngục phạt lĩnh vực của ngục phạt vực chủ, không chút do dự. Trúc Hỏa vực chủ con ngươi co rụt lại, mí mắt giật giật. Ngục phạt vực chủ trong lòng cũng kinh ngạc, hành động này của Tần Trần quá thẳng thừng, không hề vì tiến vào lĩnh vực của hắn mà có chút do dự nào, người này chẳng lẽ không sợ bị lĩnh vực của mình vây khốn sao? Hành động này của Tần Trần lập tức khiến ngục phạt vực chủ càng thêm yên tâm. Ha ha, đi thôi, Tần Trần cười nói, sau đó nói với mấy người Trúc Hỏa vực chủ, hai người các ngươi cũng vào đi, bên trong này cũng khá thoải mái, có thể quan sát ngục phạt lĩnh vực của một vị đỉnh phong vực chủ như ngục phạt vực chủ ở khoảng cách gần như vậy, đối với tu hành sau này của các vị cũng có chỗ tốt. Trúc Hỏa vực chủ thấy Tần Trần đã lên tiếng, nội tâm vốn đang do dự lập tức không còn chần chờ, cũng tiến vào trong ngục phạt lĩnh vực. Hắn liếc nhìn hai vị trung kỳ đỉnh phong vực chủ dưới trướng ngục phạt vực chủ, cười nói, thực lực của hai vị này cũng không tệ, chẳng trách ngục phạt vực chủ lại mang theo, cũng có thể giúp được một số việc. Hai người kia khẽ gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, dù đối mặt với Tần Trần đã được xác định là sứ giả của linh đạo chủ, cũng không hề biến sắc. Ha ha, Tần Trần cười ha hả, cũng không để ý, ngược lại cười nói, ngục phạt vực chủ, ngục phạt lĩnh vực của ngươi quả thật không tệ, đáng tiếc thuộc tính phá hoại quá mạnh, nhưng lại có chỗ bổ sung cho nhau với linh thánh chi khí của ta. Dứt lời, Tần Trần trực tiếp thi triển linh thánh lĩnh vực, hai luồng lĩnh vực va chạm, nơi giao nhau có luồng sức mạnh kinh người dung hợp và khuếch tán ra. Người ta đều nói thuộc hạ của Diệt đạo chủ đều có thuộc tính hủy diệt, bây giờ xem ra quả nhiên là vậy, lại tương trợ lẫn nhau với linh thánh chi lực của linh đạo chủ đại nhân, đúng là có thể âm dương dung hợp. Tần Trần cười nói, đồng thời, âm thầm dung nhập một tia khí tức của dương gian vào trong luồng sức mạnh này. Luồng khí tức dương gian của vũ trụ hải này vô cùng yếu ớt, dung nhập vào trong linh thánh chi lực cấp bậc này thì căn bản không thể bị phát hiện, nhưng khi luồng lực lượng dương gian của vũ trụ hải này tiếp xúc với ngục phạt chi lực trong ngục phạt lĩnh vực của ngục phạt vực chủ, một luồng sức mạnh khiến toàn thân ngục phạt vực chủ vô cùng thông suốt liên theo đó từ từ truyền đến. Linh thánh chi lực này lại có thể khiến bản nguyên ngục phạt chi lực trong cơ thể ta vốn đã đạt đến đỉnh phong có cảm giác dục dịch, đây. Chẳng lẽ bản nguyên chi lực của linh đạo chủ đại nhân lại thật sự tương hợp và bổ sung với huyết mạch của ta đến vậy sao? Ngục phạt vực chủ thầm kinh hãi, cũng không khỏi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện ra sức mạnh vốn đang bị giam cầm bất động trong cơ thể mình lại đang từ từ dao động, có cảm giác như sắp đột phá lần nữa. Điều này làm sao không khiến nội tâm hắn kích động, tu vi của hắn đã đình trệ nhiều năm, bất kỳ một chút tiến bộ nào cũng vô cùng khó khăn, vậy mà bây giờ, chỉ là hai luồng sức mạnh va chạm đã khiến hắn có chút dao động này, vậy một khi hắn hấp thu đủ linh thánh chỉ lực thì sao? Chẳng lẽ thật sự có hy vọng chạm đến đạo chủ cảnh giới? Giờ khắc này, ngục phạt vực chủ vốn còn có chút phản cảm với việc Tần Trần thi triển linh thánh chi lực trong lĩnh vực của mình, thì bây giờ, hắn lại chỉ mong Tần Trần thi triển càng nhiều linh thánh chi lực càng tốt. Ong, hai luồng sức mạnh va chạm dung hợp, ngục phạt vực chủ lập tức hoàn toàn chìm đắm trong đó. Ha ha, còn tưởng tên ngục phạt vực chủ này thông minh đến mức nào, hóa ra cũng chỉ có thế. Trúc Hỏa vực chủ và Liên Si vực chủ thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh một tiếng. Tên ngốc này, chỉ trong chốc lát đã để đại nhân thi triển linh thánh lĩnh vực ngay trong lĩnh vực của hắn. Xem ra sau này, hoàn toàn không còn chút kịch tính nào nữa rồi. Phù, lại qua mấy phút, mọi người ngự không phi hành, Ngục Phạt vực chủ mặt mày rạng rỡ. Tâm trạng không tệ, sứ giả của linh đạo chủ, suốt chặng đường đều lộ ra vẻ tán thưởng, dường như đang kinh ngạc trước sự hùng mạnh của Ngục Phạt lĩnh vực của hắn. Mà hắn cũng đang chìm đắm trong sức mạnh của linh thánh lĩnh vực của Tần Trần và trong sự biến đổi của sức mạnh trong cơ thể. Tần Trần lúc này đột nhiên không nhịn được cảm thán, Ngục Phạt chi đạo của Ngục Phạt vực chủ quả thực mạnh mẽ vô song, ngục khí ngút trời, một khi lập công, dung hợp với linh thánh chi đạo của Diệt đạo chủ đại nhân, ta tin rằng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một vị Thâm Uyên chủ thần tiếp theo. Ngục Phạt vực chủ bị tâng bốc đến mức có chút ngượng ngùng, lời này nói ra, hắn ho khan một tiếng nói, không khoa trương đến thể đâu, nhưng sau này lập công cho linh đạo chủ đại nhân, nhận được thưởng, không nói đến Thâm Uyên chủ thần, nhưng chạm đến đạo chủ cảnh giới, nắm giữ một phần đạo chủ chi lực, ta thấy vẫn có thể. Tần Trần cười gật đầu, lại cảm nhận một chút Ngục Phạt lĩnh vực của Ngục Phạt vực chủ, hỏi, Ngục Phạt vực chủ, ngươi là người tu hành Ngục Phạt lĩnh vực, nếu lĩnh vực của bản thân bị hạn chế, vậy thực lực có bị suy giảm không? Ngục Phạt vực chủ bật cười, là một người tu hành đại đạo lĩnh vực chính là cánh tay, là sinh mệnh, sao có thể bị người khác hạn chế? Lĩnh vực còn thì người còn, lĩnh vực diệt thì người vong. Nực cười, ai có thể hạn chế lĩnh vực của ta? Nếu thật sự có thể hạn chế, thực lực có suy giảm hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì cường giả như vậy, chắc chắn có thể gờ giết hắn. Hắn cảm thấy vị sứ giả này đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Tần Trần tỏ vẻ đã hiểu, đưa tay ra, cảm thán một tiếng, sờ vào Ngục Phạt lĩnh vực xung quanh, lĩnh vực tốt, rất tốt, ta cảm thấy lĩnh vực này còn mạnh hơn không ít so với lĩnh vực của các vực chủ khác mà ta từng thấy. Đó là đương nhiên, Ngục Phạt vực chủ trong lòng thầm nghĩ, lĩnh vực của ta đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong vực chủ, sao có thể không mạnh. Toàn bộ thực lực, dưới lĩnh vực này, ít nhất tăng lên gấp đôi. Không có lĩnh vực, sẽ suy giảm đi rất nhiều. Vậy ta vừa vặn thử xem, sau khi ta vận dụng toàn lực, linh thánh lĩnh vực của ta và Ngục Phạt lĩnh vực của Ngục Phạt vực chủ ngươi, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Tần Trần cười nói, dứt lời, khí tức trong cơ thể đột nhiên tăng vọt. Ầm ầm một tiếng, một luồng lĩnh vực kinh khủng điên cuồng càn quét ra, trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn lĩnh vực của Ngục Phạt vực chủ. Ong, ngay sau đó, hắc thủy đen kịt vô tận xung quanh hiện lên cuồn cuộn, bao phủ bốn phương trời đất, che trời lấp đất, giam cầm tất cả mọi cảm nhận của trời đất. Ngục Phạt vực chủ đang đắc ý, thấy vậy sắc mặt biển đối, vội vàng nói, các hạ, người đây là... Hắn vừa định nói, việc trực tiếp bao phủ lĩnh vực của một cường giả là một hành vi vô cùng bất lịch sự, sao đối phương lại không hiểu chút quy tắc này. Kết quả, lời còn chưa nói xong, sắc mặt hắn đã kịch biến, lĩnh vực của hắn đột nhiên có chút mất kiểm soát. Và ngay trong khoảnh khắc này, bên tai vang lên tiếng cười của Tần Trần, không có Ngục Phạt lĩnh vực của mình, thực lực suy giảm không ít nhỉ, cảm ơn nhé, lại có kẻ ngốc như vậy. Ta đã đùa giỡn với lĩnh vực của ngươi rồi, ngươi còn ở đây giả vờ. Sắc mặt Ngục Phạt vực chủ cuồng biến, gầm lên một tiếng, ngục khí ngút trời. Thế nhưng, lĩnh vực của hắn mất kiểm soát, lại ở quá gần Tần Trần, trong nháy mắt từ hải thiên địa chi lực bùng nổ, áp chế Ngục Phạt vực chủ một trận, vốn đã mất đi lĩnh vực bị bao phủ, thực lực suy giảm không ít, lại bị Tần Trần trấn áp, trong phút chốc, khí tức của Ngục Phạt vực chủ tụt dốc thê thảm. Vù một tiếng, Tần Trần đột nhiên tung ra một kiếm xuyên không. Phập một tiếng, đâm thủng lồng ngực Ngục Phạt vực chủ, mà Ngục Phạt vực chủ hóa tay thành đao, ầm ầm một tiếng, hư không đều bị chém nát, hung hăng chém vào lồng ngực Tần Trần. Nhưng lúc này Tần Trần, hoàn mỹ đại đạo thân thể chấn động, Thâm Uyên kết cấu trong cơ thể được kích hoạt, nhục thân lập tức hóa thành kim thân bất hoại. Ầm một tiếng, dưới tình trạng thực lực suy giảm, bàn tay đáng sợ của Ngục Phạt vực chủ chém tới, lại không thể làm tổn thương nhục thân của Tần Trần dù chỉ một chút. Ngược lại còn bị sức mạnh kinh khủng của nhục thân Tần Trần chấn cho bàn tay nứt toác. Càn rỡ, hại tên thuộc hạ của Ngục Phạt vực chủ ở bên cạnh gầm lên giận dữ, đồng loạt lao tới, các loại vũ khí rơi xuống người Tần Trần, vang lên tiếng kim loại va chạm, lại không thể làm đứt dù chỉ một sợi tóc của Tần Trần. Hê, Trúc Hỏa vực chủ và Liên Si vực chủ cười lạnh một tiếng, đồng loạt lao lên, trực tiếp vây khốn hai người. Các ngươi, Ngục Phạt vực chủ kinh hãi và tức giận, lời còn chưa dứt, đã liên tục gầm lên. Chỉ thấy lúc này Tần Trần, cận chiến giao tranh, thi triển đủ loại thủ đoạn, giam cầm hắn chặt chẽ trong một khu vực nhỏ bé. A, hắn gầm lên liên tục, nhưng lại hoàn toàn không có sức thoát ra. Lúc này, trên bầu trời ngục gốc, ong, Một bóng người đột nhiên hiện ra, chính là Ma Lệ. Đây chính là ngục cốc rồi, hê hê. Ma Lệ nhìn xuống ngục cốc bên dưới, trong mắt lộ ra tinh quang. Chương 6058, lão tử có động gì đâu. Nghe đồn trong ngục cốc này, cường giả nhiều như mây, đặc biệt là tên ngục phạt vực chủ kia, là một cường giả cấp vực chủ đỉnh phong. Nếu có thể bắt sống tên ngục phạt vực chủ này, thôn phệ toàn bộ sức mạnh của hắn, e rằng không chỉ có thể chữa lành toàn bộ thương thế, mà tu vi của ta cũng sẽ tiến thêm một bước, kết hợp với sức mạnh của thế giới oa tâm, thậm chí có thể bước vào cảnh giới thần đế hậu kỳ. Ma Lệ nhìn ngục cốc bên dưới, ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có kế sách, rồi bước một bước ra, lặng lẽ không một tiếng động, đã đến được ngục cốc phía dưới. Vù, một luồng sức mạnh cấm chế vô hình lan tỏa, phong tỏa cả vùng trời đất này, đây chính là cấm chế trận pháp của ngục cốc. Một thế lực tầm cỡ như vậy, tự nhiên sẽ có đại trận cấm chế của riêng mình, hơn nữa cấp bậc cực cao, không dễ gì phá giải được. Ha ha, chút tài mọn này mà cũng muốn làm khó ta ư. Ma Lệ thấy vậy, chỉ cười khẽ một tiếng, lặng lẽ thôi động thế giới oa tâm trong cơ thể. Vù một tiếng, một luồng sức mạnh không gian vô hình từ cơ thể hắn lan ra, cả người hắn như không hề tồn tại trong hư không này, phảng phất như đã lặn vào một tầng không gian ở một cấp độ cao hơn, cứ thế đi xuyên qua trước mặt cấm chế trận pháp. Toàn bộ cấm chế trận pháp hoàn toàn không bị kinh động, cứ như thể Ma Lệ chưa từng tồn tại. Thế giới oa tâm này đúng là tiện lợi thật, Ma Lệ cười, đại trận trước mắt tuyệt đối là cấp vực chủ đỉnh phong, nhưng thế giới oa tâm của hắn lại là trí bảo không gian cấp độ cao duy, sao có thể bị loại bảo vật này ngăn cản được. Để ta xem nào. Ánh mắt Ma Lệ nhìn xuống những cảnh tượng trong ngục cốc, lặng lẽ thôi động thế giới oa tâm, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên lan tỏa ra ngoài. Cùng với sự khuếch tán sức mạnh của thế giới oa tâm, khí tức của các cường giả trong toàn bộ ngục cốc đều hiện ra rõ ràng trong nhận thức của hắn. Hửm, vừa cảm nhận, Ma Lệ không khỏi sững sờ. Kỳ lạ, ngục phạt vực chủ không có ở đây sao? Tại sao chỉ có hai luồng khí tức sức mạnh tương tự lạc đồ vực chủ, hoàn toàn không có khí tức của cường giả cấp vực chủ đỉnh phong? Trong toàn bộ ngục cốc, chỉ có hai luồng khí tức tương đối mạnh đang ngồi xếp bằng ở đó, ngoài ra không có bất kỳ sức mạnh to lớn nào khác. Điều này khiến Ma Lệ lộ vẻ kinh ngạc. Lão tử, chẳng lẽ lại đi một chuyến công cốc rồi? Sắc mặt Ma Lệ lập tức trở nên khó coi. Chỉ có hai vị vực chủ cấp trung kỳ đỉnh phong, đối với hắn chẳng khác nào gân gà, ăn thì không có vị, bỏ thì lại tiếc. Lần này, Ma Lệ không khỏi thấy khó xử. Thôi kệ, dù sao cũng đã đến rồi, muỗi có nhỏ đến đâu cũng là thịt. Cuối cùng, Ma Lệ nghiến răng, vèo một tiếng, thân hình lóe lên, bay thẳng đến nơi có hai luồng khí tức vực chủ ở ngục cốc bên dưới. Lúc này, ở một phía khác, cuộc đối đầu giữa Tần Trần và ngục phạt vực chủ đã đến giai đoạn gay cấn. Ầm ầm, sức mạnh tử hải đáng sợ cuộn trào, kết hợp với sức mạnh của thập kiếp điện, cùng với sức mạnh bản nguyên kinh khủng của linh đạo chủ trong cơ thể Tần Trần, đã bao phủ hoàn toàn ngục phạt lĩnh vực của ngục phạt vực chủ một cách kín kẽ, không chừa một khe hở nào. Gào, ngục phạt vực chủ gầm lên, tiểu tử, thật sự cho rằng áp chế được một phần sức mạnh lĩnh vực của bản vực chủ là có thể hạ được bản vực chủ sao? Tìm chết, hôm nay bản vực chủ sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Giết, ngục phạt vực chủ phát ra âm thanh chói tai, đã mang theo sóng lớn ngục khí vô tận lao đến. Hai tên thuộc hạ của hắn bên cạnh cũng muốn thoát khỏi vòng vây của trúc hỏa vực chủ để cùng lúc xông lên. Ầm ầm ầm, lần này ngục phạt vực chủ rõ ràng đã bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Ba cường giả đồng thời điều động ngục phạt chi lực, mặc dù ngục phạt vực chủ là kẻ mạnh nhất, nhưng hai thuộc hạ của hắn cũng có sở trường riêng, âm thầm thoát ra để vận dụng một phần sức mạnh hỗ trợ ngục phạt vực chủ. Dưới sự phối hợp, toàn bộ ngục phạt lĩnh vực như sống lại, ngục khí cuồn cuộn mênh mông, uy thế kinh người. Ngục phạt vực chủ này không hổ là vực chủ đỉnh phong, quả thật mạnh mẽ. Tần Trần cười nhìn tất cả, nhưng vẻ mặt lại không chút để tâm, ngay cả trận chiến cấp độ cao duy hắn cũng đã trải qua. Cảnh tượng này thì có là gì? Xoạt, Tần Trần lập tức rút thần bí kiếm rỉ ra, lúc rút kiếm, hắn cảm nhận được vô số ngục khí đang trói buộc mình, cũng trói buộc cả thanh thần bí kiếm rỉ của hắn. Hừ, Tần Trần uy năng bộc phát, cứng rắn phá vỡ trói buộc, một kiếm chém thẳng vào thân thể của ngục phạt vực chủ đang lao đến gần. Ngục phạt vực chủ hoàn toàn không có sức chống cự, mặc cho một kiếm của Tần Trần chém vào cổ mình. Phần cơ thịt ở cổ hắn, dưới uy thế của một kiếm cận chiến từ thân thể cường hãn của Tần Trần, cùng với kiếm khí của thần bí kiếm gì, tại chỗ bị chém ra một vết rách khổng lồ, suýt chút nữa đã chém cả thân thể làm đôi. Cái gì, ngục phạt vực chủ giật nảy mình, công kích của Tần Trần thực sự quá đáng sợ, một kiếm này suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc bị chém trúng, hai nắm đấm của Mục Phạt Vực Chủ đã một lần nữa hung hăng tóm lấy cơ thể Tần Trần. Lần này, hắn không phải ra tay vội vã, mà đã điều động bản nguyên trong cơ thể đến cực hạn, sức mạnh bản nguyên kinh khủng cấp vực chủ đỉnh phong như đại dương chút xuống, hung hãn va chạm vào ngực Tần Trần. Nhưng điều khiến Mục Phạt Vực Chủ kinh hãi là, lần này công kích của hắn sau khi giáng lên ngực Tần Trần, lại như đá chìm đáy biển, phảng phất như đánh vào một ngọn núi cao nguy nga không thể lay chuyển, ngay cả một sợi lông của Tần Trần cũng không làm rách được. Đây rốt cuộc là phòng ngự cỡ nào? Mục Phạt Vực Chủ tê cả da đầu, lần này, hắn không phải ra tay vội vã, mà đã dồn hết sức mạnh cốt lõi của mình, một quyền như vậy, bất kỳ vực chủ đỉnh phong nào cũng không dám dễ dàng ngăn cản. Về lý thuyết, chỉ cần là cấp vực chủ, cho dù là vực chủ mạnh nhất trong cả Thâm Uyên, cũng phải chịu thiệt dưới một quyền này của hắn. Vậy mà Tần Trần lại không hề suy xuyển, trên người không một vết thương, phòng ngự như vậy đã vượt xa giới hạn của một vực chủ bình thường. Đạo chủ, Mục Phạt Vực Chủ kinh hãi nhìn Tần Trần, chỉ có cường giả cấp đạo chủ mới có thể không hề hấn gì dưới đòn tấn công của hắn. Nhưng dù hắn cảm nhận thế nào, khí tức trên người Tần Trần cũng không giống cấp đạo chủ. Trong lòng tuy kinh hãi, nhưng Mục Phạt Vực Chủ lại không muốn chấp nhận số phận. Phải phá vỡ lĩnh vực của đối phương, chỉ cần khí tức của ta được Diệt Đạo Chủ đại nhân cảm nhận được, thì vẫn còn hy vọng. Nghĩ đến đây, Mục Phạt Vực Chủ lại ra tay lần nữa. Vút, Tần Trần thấy Mục Phạt Vực Chủ trước mắt đột nhiên phát ra âm thanh cực kỳ chói tai, đồng thời vô số ngục khí trong cơ thể hắn trực tiếp hóa thành từng thanh lợi kiếm sắc bén, bắn phá tứ phía. Phụt phụt phụt, linh thánh lĩnh vực của Tần Trần lại bị xé ra từng lỗ thủng. Hừm, linh thánh lĩnh vực này dù sao cũng là sức mạnh của linh đạo chủ, ta chỉ mới mô phỏng sơ bộ, không thể thực sự mạnh như cấp đạo chủ được, lại bị xé rách rồi sao? Tần Trần thấy vậy, khẽ lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại không chút kinh ngạc, bởi vì những thanh lợi kiếm ngục khí sắc bén này sau khi xé rách linh thánh lĩnh vực, liền lập tức rơi vào trong đại dương tử hải, dưới sự trói buộc của đại dương tử hải, hoàn toàn không thể phá vỡ được tử hải lĩnh vực của Tần Trần. Tử hải là lĩnh vực do chính Tần Trần tu luyện, lại còn mạnh hơn linh thánh lĩnh vực rất nhiều, huống chi trong đó còn chứa đựng sức mạnh đỉnh cấp của nghịch sát thần đế. Thủ đoạn của các hạ không yếu, tiếc là, vẫn còn kém một chút. Tần Trần khen một câu, xong rồi, thấy vậy, lòng Mục Phạt Vực Chủ trùng xuống, hoàn toàn tuyệt vọng. Lĩnh vực mạnh mẽ như vậy, ta lại không thể phá vỡ dù chỉ một chút. Ha ha, giao ra đây đi. Tần Trần đưa bàn tay to ra, trực tiếp hóa thành nhà tù trời đất, lập tức bao phủ lấy Mục Phạt Vực Chủ, muốn bắt giữ hắn. Đáng ghét, cứ tiếp tục thế này, ta sợ rằng chắc chắn phải chết, không được, cho dù có chết, cũng quyết không thể để hắn dễ chịu, phải thông báo cho Diệt Đạo Chủ đại nhân. Mục Phạt Vực Chủ thấy vậy, trong lòng tuyệt vọng, đồng thời nghiến răng, trực tiếp bóp nát một viên tinh thể trong cơ thể. Đây là một cơ quan hắn đã bố trí từ trước, chỉ cần tinh thể vỡ nát, sẽ kích hoạt một tòa đại trận trong ngục cốc, gây ra động tĩnh cực lớn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Diệt Đạo Chủ. Đến lúc đó, Diệt Đạo Chủ đại nhân giáng lâm ngục cốc, phát hiện hắn không có ở đó, có thể dựa vào khí tức trên người hắn mà truy lùng đến đây, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Mà ưu điểm lớn nhất của viên tinh thể này là hoàn toàn không cần hắn truyền tin, chỉ cần trực tiếp bóp nát là được. Hừm, và ngay khoảnh khắc Mục Phạt Vực Chủ bóp nát viên tinh thể trong cơ thể, Tần Trần cũng cảm nhận được điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu. Am, chỉ thấy ở nơi ngục cốc xa xôi vô tận, mơ hồ truyền đến một dao động yếu ớt, phảng phất như có thứ gì đó kinh khủng đã bị kích hoạt. Tên Ngục Phạt Vực Chủ này lại còn để lại một chiêu bài tẩy như vậy. Tần Trần biến sắc, phải nhanh chóng bắt giữ hắn, mau rời khỏi đây, nếu không Diệt Đạo Chủ rất có thể sẽ truy lùng đến. Nghĩ đến đây, khí thế Tần Trần tăng vọt, mạnh mẽ chân áp xuống. Thế nhưng điều Tần Trần không biết là, tại ngục cốc, ngay khoảnh khắc Ngục Phạt Vực Chủ kích hoạt viện tinh thể đó, toàn bộ ngục cốc đột nhiên chấn động dữ dội, cùng lúc đó, một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng khắp trời đất. Mẹ nó, chuyện gì thế? Lão tử có động vào cái gì đâu, sao đại trận ngục cốc lại nổ tung rồi? Giọng nói này kinh ngạc, tức tối, giờ khóc giờ cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.